Lúc ấy, họ Nhâm sẽ phải lại lục van xin người vợ già xấu xí của mình. Xế trưa mùng 9 tháng chạp, Từ Khuê dừng cương trước cổng Quách Gia Trang. Chàng nôn nao gõ dồn dập vào cánh cửa gỗ khiến gã gia đinh ra mở cửa phải bực bội. Gã nhăn nhó trách, Túc Hạ là ai mà sao lại có cái lối gọi cửa vô lễ như vậy? Từ Khuê nhận ra gã là Tiểu Toàn, con của lão đầu bếp Quách Gia Trang. Tiểu Toàn bằng tuổi chàng, và thuở nhỏ hai người rất thân nhau. Giờ đây Tiểu Toàn đã trở thành một tráng đinh lực lưỡng, râu mép lún phún, Từ Khuê mừng rỡ nói. Tiểu Toàn đấy ư, ta là Từ Khuê đây. Gã giật mình nhìn chàng thật kỹ rồi rú lên. Ôi, thiếu gia, và gã ôm chầm lấy chàng, vỗ lưng bồm bộp theo cách mà bọn nam nhân thường làm. Tiếng rú của gã đã đánh động một ả nữ tỳ đang quét tuyết ngoài cửa thùy hoa cửa dẫn vào sân trong. Ả này vội quăng chổi chạy vào bẩm báo, cả nhà lập tức kéo ra, chủ tớ chẳng sót một ai. Từ Khuê và Tiểu Toàn cũng dắt díu nhau vào, đến qua khỏi cửa thùy hoa thì gặp người thân. Chàng vô cùng xúc động khi thấy song thân, liền phục xuống lạy. Bất hiếu nhi bái kiến huyên đường, góc chuyện audio.com, Quách Thiên Tường cười ha hả, ánh mắt rực rỡ niềm vui sướng. Còn kỹ nương bước đến đỡ ái tử dậy rồi ôm lấy mà khóc ròng. Từ Khuê cũng mủi lòng xong không dám để lộ vì sợ bọn tỳ nữ chê cười. Họ đang dán những ánh mắt ngưỡng mộ vào gương mặt khôi ngô của cậu chủ trẻ, người sẽ cưu mang họ sau này. Họ không dám mơ trở thành vợ chàng, xong làm tỳ tiếp thì có thể. Bữa cơm chưa trở thành tiệc đoàn viên, vài món được nấu thêm dọn lên hơi trễ. Lúc chuẩn bị tắm gội, Từ Khuê sực nhớ ra hỏi Từ Mẫu. Mẫu thân, Chiêm đệ đâu sao chẳng thấy? Kỹ nương thở dài, nặng trĩu u buồn. Chiêm nhi mắc bệnh lạ đã 2 tháng nay, các đại phu trong thành đều bó tay, nếu sống sót thì cũng trở thành phế nhân. Từ Khuê bàng hoàng chết lặng, lòng giạt rào nỗi xót thương đứa em bé bỏng. Sực nhớ đến quyển y cảo mà Cửu Hoa Thánh Y đã tặng, chàng mừng rỡ an ủi mẹ. Mẫu thân chớ muộn phiền, hài nhi đã gặp Kỳ Hoàng sư thúc tổ, được người tặng cho quyển y kinh. Mẹ con ta nghiên cứu quyển sách ấy tất sẽ tìm ra cách chữa trị cho Chiêm đệ. Thực ra trong nghề võ cùng đồng bối với kỹ nương, nhưng trước mặt Từ Mẫu vẫn gọi Cửu Hoa Thánh Y là sư thúc tổ. Kỹ Thanh Lam vui mừng khôn xiết reo lên, đa tạ Hoàng Thiên, ta đã nghĩ đến tam sư thúc nhưng chẳng biết ở đâu mà tìm. Bà hân hoan nhận lấy quyển sách thuốc dày cộm và nhìn con trái với ánh mắt chan chứa yêu thương. Đến giữa giờ ngọ thì hai chị và hai anh rể của Từ Khuê đã có mặt. Nhâm Đức Tín được vợ dìu đi, lê lết từng bước rất khổ sở, mặt nhăn như khỉ. Nhưng mắt gã sáng lên khi thấy viên ngọc tròn màu tía trên ngực em vợ. Lúc Từ Khuê đến chào, gã thều thào bảo, này tam đệ, phải chăng, đấy là viên tị lôi thần châu, người đưa tỷ phu xem thử. Từ Khuê vui vẻ gật đầu tháo dây tơ trao viên ngọc giả cho họ nhập miệng thì nói. Công dụng của thần châu cũng không lớn lắm, dù đeo nó mà tiểu đệ cũng mấy lần ngã lăn vì sét đánh, nhưng được cái là chẳng thể chết. May mà giờ tiểu đệ đã qua tuổi 18, chẳng còn cần đến tị lôi thần châu nữa. Nhậm Đức Tín mừng húm, chỉ trực mở miệng ra xin, nhưng nhị tiểu thư Quách Xuân Hương đã buột miệng. Ngô tỷ nghe đồn lão minh chủ võ lâm Âu Dương Mẫn cũng bị thần lôi ám quẻ, đang cần mua tị lôi thần châu với giá vạn lượng vàng. Nàng quản lý 3-4 tiểu lâu nên chẳng thiếu thông tin. Quách Thu Dung bật cười nói đùa, thế thì hay quá, chừng nào Ngô tỷ thiếu vốn thì tam đệ bán đi cho ta mượn. Kỹ nương dịu dàng xen vào, đấy là kỳ vật của sư phụ Từ Khuê, chẳng thể bán được. Sau bữa tiệc thương phùng đầy ắp tiếng cười, Nhâm Đức Tín nôn nóng đòi về, mượn cớ chân đau chẳng tiện ngồi lâu. Quách Thu Dung liền sai gia nhân đánh xe đưa gã về trước, còn mình ở lại trò chuyện với đứa em trai cách biệt đã lâu. Họ Nhâm về đến nhà lập tức viết thư sai gã gia đinh thân tín đi trao cho thủ hạ của Âu Dương Mẫn. Ở mỗi địa phương sầm uất, phồn vinh đều có vài tên thủ hạ của minh chủ võ lâm cắm chốt. Nhiệm vụ của chúng là dò la tình hình giới giang hồ và các bang hội, báo về tổng đàn bằng đường dây dịch trạm. Do đó, chỉ 6 ngày sau là Âu Dương Mẫn gõ cửa Quách Gia Trang. Cùng đi với lão có Diệu Thủ Thần Cơ, 30 gã vệ sĩ và một lão nhân râu năm tròm. Lão ta tuổi độ 65, trán cao, mắt sáng, đầy vẻ thông tuệ, nếu mũi không quá tẹt và miệng không quá nhỏ thì cũng khá đẹp lão. Góc chuyện audio.com, bác cổ tiên sinh Lương Viễn Phương lừng danh trung thổ vì kiến văn nguyên bác tinh thông nghề thiết kế cơ quan ám khí, và là một bậc thầy trong ngành khảo cổ. Âu Dương Mẫn mời Lương Viễn Phương đi theo để thẩm định viên tị lôi thần châu. Dù đối với lão vạn lượng vàng không lớn nhưng nếu mua nhầm của già thì mạng già sẽ ra ma. Theo đúng lễ, khách đưa bái thiếp cho gia nhân rồi đứng đợi. Gã Tiểu Toàn hộc tốc chạy vào báo cho Quách Trang chủ.

hơn nữa, có vài chục chữ đã hơi mờ và mòn đi bởi tay người, đúng là đồ cổ. Lão không biết rằng Ngụy công tử Tề Thúc như thừa thủ đoạn để làm cho một vật già đi vài trăm tuổi. Làm mòn vẹt là dễ nhất, mài vào da trâu ít khắc là xong. Hơn nữa bác cổ tiên sinh chưa hề thấy qua vật thực thì làm sao phân biệt giả chân. Lão chỉ đinh ninh rằng chủ cũ chẳng có động cơ gì để đưa ra của giả, và nhà họ Quách chỉ bán vì bị hăm dọa. Do đó lương lão vững dạ tuyên bố với Âu Dương Mẫn. Chúc mừng minh chủ mua được bảo vật, Âu Dương Mẫn hân hoan móc ra sấp ngân phiếu vạn lượng hoàng kim, đẩy về phía Quách trang chủ rồi cảm ơn rối rít. Quách Thiên Tường làm ra vẻ miễn cưỡng, sai tiểu cầm lấy văn phòng tứ bảo. Lão viết nhanh hai bản văn tự với đầy đủ những ý mà Tử Khuê đã nói, song phương ấn ký rồi chia nhau mỗi người một bản. Vậy là dẫu sau này Âu Dương Mẫn có bị sét đánh thọ thương thì cũng chẳng thể đổ thừa cho Quách gia trang. Nước cờ này rất tuyệt diệu, để phòng đối phương bị lôi thần thăm viếng lần nữa mà không chết. Còn như lão chết toi thì võ lâm thoát nạn và sẽ chẳng còn ai để kiện cáo. Cách chương.